Ta tu tiên tại gia tộc, chương 726, sát ý đã quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn U Nguyệt cung chủ trước mắt bị hỏa hành pháp tắc vườn quanh, sắc mặt Trần Đạo Huyền ngưng trọng vô cùng. U Nguyệt cung chủ cũng không phải là kiếm tu, nàng đi chính là thuật đạo. Nhưng tu sĩ có cảnh giới đại đạo đạt tới pháp tắc cảnh sau đó, thuật đạo, kiếm đạo hoặc là con đường khác, cơ bản không có bao nhiêu khác biệt. Chênh lệch giữa hai bên chủ yếu nhìn ở cảnh giới đại đạo cao hay thấp. Kiếm tu ở trong tu sĩ đê giai có danh khí lớn là bởi vì kiếm tu ở trúc cơ liền bước lên cảnh giới đại đạo đệ nhất trọng, so sánh với tu sĩ đê giai đi theo con đường khác, ưu thế hiển nhiên rất lớn. Trên cơ bản đều là cùng giai vô địch, mà đến từ phủ kỳ, nhất là kim đan kỳ, tu sĩ đi theo con đường khác, cảnh giới đại đạo sẽ bắt kịp, đến nguyên anh kỳ càng là như thế. Đến lúc này, tu sĩ đi kiếm đạo hay là con đường khác đều không còn trọng điểm nữa, trọng điểm là cảnh giới đại đạo cao thấp, số lượng pháp tắc lĩnh ngộ được cùng với mức độ dung hợp của các pháp tắc khác nhau. U Nguyệt cung chủ trước mắt chính là như thế, mặc dù nàng đi theo thuật đạo nhưng hỏa hành pháp tắc đạt tới pháp tắc cảnh cao đoạn, chỉ riêng uy năng bộc phát ra không dưới kiếm tu cùng cấp độ. Quanh thân U Nguyệt cung chủ, từng đóa hỏa diễm hóa thành từng con chu tước màu trắng lóa to bằng nắm tay, những chu tước hỏa diễm này nhẹ nhàng nhảy múa, nâng đỡ U Nguyệt cung chủ tựa như hỏa diễm tiên tử. So với một kiếm vừa rồi mang theo thủy thế ngập trời cao tới ngàn trượng của Trần Đạo Huyền, tràng diện một chiêu này của U Nguyệt cung chủ không thể nghi ngờ là nhỏ hơn nhiều, nhưng Trần Đạo Huyền lại cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng trên những ngọn lửa màu trắng rực này. Trần Đạo Huyền rõ ràng chính mình tuyệt đối không thể dính chu tước hỏa diễm này một chút nào, nếu không thân thể mẫn diệt, nhẹ thì thần hồn sụp đổ. U Nguyệt cung chủ từ trên cao nhìn Trần Đạo Huyền, môi son khẽ mở miệng nói, nếu ngươi đã ra tay rồi thì cũng nếm thử chiêu này của bổn cung đi. Huyễn Linh chân hỏa, U Nguyệt cung chủ khẽ quát một tiếng, một con chu tước hỏa diễm vờn quanh người nàng với tốc độ khủng bố, còn nhanh hơn so với phi kiếm ngũ giai bình thường, vọt tới Trần Đạo Huyền. Á, khoảnh khắc này, tất cả mọi thứ trong thiên địa, trong mắt Trần Đạo Huyền, dường như đều trở nên chậm chạp, một cảm giác nghẹt thở dâng lên trong lòng. Không ngăn được, phi tuyết kiếm ngăn không được, trong nháy mắt nhìn thấy chu tước hỏa diễm vọt tới, ý niệm này liền chiếm cứ trong đầu Trần Đạo Huyền. Thời điểm quan trọng, Trần Đạo Huyền không để ý đến lưu thủ, một thanh phi kiếm trong suốt từ đan điền của hắn bay ra ngoài, chính là thừa ảnh kiếm đang ở trạng thái thăng cấp, loại pháp tắc thứ hai. Xa xa, khi U Nguyệt cung chủ nhìn thấy cảnh tượng này, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ rung động. Phải biết rằng, sau khi tu sĩ có được một môn pháp tắc đạt tới pháp tắc cảnh, khó khăn để tu luyện môn pháp tắc thứ hai đến pháp tắc cảnh sẽ đột nhiên tăng vọt một cấp bậc, bởi vì giữa các quy tắc khác nhau có đặc điểm bài xích lẫn nhau. Thậm chí đừng nói lĩnh ngộ loại pháp tắc thứ hai, dù là lĩnh ngộ loại kiếm ý thứ hai, độ khó so với lĩnh ngộ loại thứ nhất còn lớn hơn nhiều. Rất nhiều tu sĩ sở dĩ cảm thấy lĩnh ngộ loại kiếm ý thứ hai không khó hơn bao nhiêu so với lĩnh ngộ loại thứ nhất, thậm chí còn dễ dàng hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là bởi vì tu vi bản thân cao rồi, ngộ tính khác với ngày xưa, nhà cao tầng xây dưới, tất nhiên cảm thấy độ khó lĩnh ngộ loại kiếm ý thứ hai thấp hơn nhiều. Trên thực tế, độ khó để lĩnh ngộ kiếm ý thứ hai lớn hơn lĩnh ngộ loại kiếm ý thứ ba, bởi vì phải chịu sự bài xích của hai loại pháp tắc đầu tiên, càng khó hơn nữa. Về sau tu sĩ mỗi lần lĩnh ngộ một loại kiếm ý hoặc pháp tắc, độ khó đều sẽ tăng lên một bậc thang. Đây cũng là nguyên nhân ở chân tiên nguyên giới, Trần Đạo Huyền vẹn chỉ nhìn thấy bốn loại đại đạo pháp tắc. Phải biết rằng, giới yêu ngã xuống kia đã tương đương với đại thừa chân tiên của nhân tộc. Đường đường là cường giả chân tiên cấp cũng chỉ lĩnh ngộ bốn loại pháp tắc, có thể thấy được về sau lĩnh ngộ pháp tắc có bao nhiêu khó khăn. Một tu sĩ kim đan sơ kỳ lại có thể lĩnh ngộ ra loại pháp tắc thứ hai, nếu chờ người đến nguyên anh kỳ, vậy sẽ đến mức nào đây? U Nguyệt cung chủ lạnh lùng dựng thẳng lông mày lên, cả người sát ý lẫm liệt. Hiển nhiên, nàng đã động tâm tất sát với Trần Đạo Huyền là vì Huyền Thanh Đạo Minh, nhất là Thanh Vi đạo phái của các nàng, cắt bỏ đại địch tâm. Hoạn tương lai này, chết! U Nguyệt công chủ giận dữ quát một tiếng, huyễn linh chân hỏa triệt đi. Bộc phát uy năng giết tới Trần Đạo Huyền. Cùng lúc đó, thừa ảnh kiếm của Trần Đạo Huyền cũng nghênh đón huyễn linh chân hỏa, nộ chạm về phía U Nguyệt công chủ. Không gian pháp tắc sau khi tượng hóa thành thừa ảnh kiếm, mỗi lần xé rách một khoảng hư không thì đều có tầng tầng lớp lớp nếp gấp vờn quanh nó. Cho đến khi nó va chạm với chu tước hỏa diễm do huyễn linh chân hỏa biến thành, thân kiếm trong suốt đã hoàn toàn bị nếp gấp không gian bao trùm. Một là chu tước hỏa diễm do hỏa hành pháp tắc biến thành, một là phi kiếm trong suốt do không gian pháp tắc biến thành. Hai cái va chạm cũng không có tiếng vang động trời động địa, mà là nếp gấp không gian tầng tầng bốn phía thân kiếm của bị chu tước hỏa diễm giống như đao nhiệt cắt kem, dễ dàng xé ra. Chu tước hỏa diễm cắt ra nếp gấp không gian của thân kiếm thừa ảnh, sau đó liền hướng quấn quanh thân kiếm. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Trần Đạo Huyền đột nhiên biến đổi. Thua, quả nhiên, với tu vi nguyên anh hậu kỳ của U Nguyệt công chủ, hơn nữa hỏa hành pháp tắc cảnh cao đoạn, căn bản không phải không gian pháp tắc của Trần Đạo Huyền trước mắt có khả năng chống lại. Tuy nói ở cùng cấp độ, không gian pháp tắc có chút ưu thế trước mặt hỏa hành pháp tắc, nhưng hỏa hành pháp tắc của U Nguyệt công chủ vốn cao hơn không gian pháp tắc của Trần Đạo Huyền một bậc. Hơn nữa tu vi của nàng cao tới nguyên anh hậu kỳ, càng phát huy được uy lực của hỏa hành pháp tắc đến cực hạn, xa không phải Trần Đạo Huyền dùng pháp lực của kim đan sơ kỳ thúc giục không gian pháp tắc có khả năng chống lại. Trên bầu trời, chu tước hỏa diễm phá vỡ nếp gấp không gian, thuận thế lan tràn đến thân kiếm của thừa ảnh. Chỉ chưa tới một hơi thở, thừa ảnh kiếm đã bị nó thiêu đốt thành hư vô. Lần này, chu tước hỏa diễm trước mặt không còn trở ngại, trực tiếp hướng về phía bản tôn hắn. Thấy thế, Trần Đạo Huyền không dám lưu thủ nữa, vội vàng thúc giục lưỡng nghi kiếm trận, trận pháp lực cùng tâm niệm gia trì, không gian pháp tắc và thủy hành pháp tắc lần nữa dung hợp lại. Tốc độ dung hợp lần thứ hai nhanh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ hồ trong nháy mắt, một thanh tiên kiếm tản ra vi thế khủng bố đã xuất hiện trước mặt Trần Đạo Huyền. Lúc này, huyễn linh chân hỏa biến thành chu tước hỏa diễm cũng vọt tới trước mặt Trần Đạo Huyền. Hắn không dám chậm trễ, khống chế thanh phi kiếm hoàn toàn mới dung hợp từ hai loại pháp tắc này, chém một kiếm xuống chu tước hỏa diễm. Bang! Lần này, tiếng nổ dữ dội vang lên khi không khí nổ tung. Huyễn linh chân hỏa màu trắng lóa bị thanh phi kiếm hoàn toàn mới dung hợp từ hai loại pháp tắc này chém cho trực tiếp nổ tung. Trong kim nguyên tiên thành, nó vỡ thành vô số đạo hỏa diễm đầy trời rơi xuống trong thành. Cách chương.